Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 208, vĩnh viễn không cần trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà, ta không muốn trở thành người chủ, ta không muốn tơ không cần. Hắc Trạch Tử níu lấy tay bà, vừa khóc vừa lắc đầu, không cam lòng bước lên con đường mà mẫu thân nàng từng đi. Ta cau mày nhìn từng cảnh trước mắt, ánh mắt cụp xuống. Tử Tương, bà ôm chặt Tử, nước mắt tuôn trào. Đột nhiên, như đã hạ quyết tâm, bà kích động nói. Đi mau, Thực Tương, rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng quay lại, bà. Từ nước mắt lưng tròng, mờ mịt nhìn bà, diễn biến này, ta đã lường trước. Bà không thể giữ được mẫu thân Từ, nỗi hối hận của bà lộ rõ qua từng đường nét. Ta đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sự xấu hổ và day dứt nơi bà. Giờ đây... Nữ nhi duy nhất người trụ mạnh nhất lại đang rơi vào bi kịch y như mẫu thân mình, bà sao có thể để bi kịch tái diễn? Như nghĩ ra điều gì, bà lập tức kéo tay Từ, vội vàng nói. Đi theo ta, dứt lời, bà chẳng chờ xem Từ có phản ứng hay không, đã vội vã chạy đi, thậm chí không buồn quan tâm chiếc đèn lồng âm bị bỏ lại một bên. Ta khẽ nhíu mày, lặng lẽ theo sát họ, rời khỏi thần xã, đi vào con đường mòn hẹp và gập ghềnh. Lối nhỏ quanh co, ngoằn ngoèo len vào trong rừng cây. Bà có vẻ rất quen thuộc địa hình nơi này, dẫn chúng ta rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng đến trước một căn nhà cũ nát. Bà vội vã bước vào, châm đèn. Căn nhà trông vẫn còn chắc chắn, phần lớn cấu trúc là gỗ, còn những chỗ cần gia cố thì dùng gạch đá chắp vá. Ta chẳng buồn để ý mình có dẫm lên thứ gì không, nhẹ nhàng bước theo bà đến bên một cánh cửa, bà kéo nó ra rồi lặng lẽ đi vào. Từ căn phòng đối diện, ta còn nghe thấy tiếng ngáy rõ mồn một. Chúng ta bước vào một gian chữ vật, bên trong chất đầy chăn gối, được xếp gọn gàng trong góc, cùng vài chiếc tủ gỗ đơn sơ. Bà đang lục lọi sau một tấm vách, tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, bà rút ra một mảnh giấy nhỏ, kích động bước tới, nắm lấy tay Hắc Trạch Từ lúc này còn đang lau nước mắt rồi nhét thẳng tờ giấy vào tay nàng. Từ Tương, đây là vé tàu, bà sẽ đưa thêm cho ngươi ít tiền. Mau thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi này ngay. Bà, cái này là... Từ mở to mắt, giây sau như bị điện giật, đột ngột nhét trả lại tờ vé tàu vào tay bà. Bà, đây là vé tàu của A Trạch, ta không thể lấy. A Trạch, vai, ta nhăn mũi, lúc này mới chợt nhớ đến tiếng ngáy bên căn phòng sát vách hẳn là nhi tử của bà. Đừng lo cho hắn nữa, chúng ta vẫn có thể mua lại sau. Bây giờ ngươi mới là quan trọng nhất. Cầm lấy trước mà dùng, mau đi, người không thể đi vào vết xe đổ của mẫu thân ngươi. Trời còn tối, tranh thủ thu dọn rồi rời khỏi đây ngay. Bà vừa nói vừa đẩy từ phía sau, dục dã không ngừng. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một giọng nói ngái ngủ. Mụ, là ngươi sao? Nghe thấy nhi tử sắp tỉnh, bà càng vội vàng, kéo từ ra tận ngoài cửa. Ta đứng bên, lặng lẽ quan sát tất cả, không cần nhìn kỹ cũng biết. Đó chắc chắn là tấm vé tàu đi trước đến Z quốc. Chính vào lúc ấy, Hắc Trạch Từ gặp một thương nhân ngành dệt, hai người cảm mến rồi thành phu thê. Chỉ cần nhìn bố cục cổ trạch của họ cũng đủ hiểu vị trượng phu ấy yêu nàng sâu sắc đến mức nào. Không chỉ bất chấp áp lực mà cưới nàng, hắn còn xây cả ngôi nhà theo đúng phong cách truyền thống Nhật Bản để chiều lòng nàng. Phải biết rằng, thời điểm ấy, gia tộc vô cùng coi trọng kiến trúc của chính mình. Phòng ở không đơn thuần là nơi che nắng mưa, mà còn là biểu tượng của dòng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Từ và Hạc gia, chỉ cần so sánh kiến trúc và bố trí nội thất là có thể hiểu ngay sự khác biệt trong tư tưởng và giá trị. Khi ta còn đang mải suy nghĩ, bóng dáng Hắc Trạch Từ rời đi đã dần nhòe mờ trong tầm mắt. Hình ảnh chợt chuyển, ánh lửa đỏ rực như thiêu đốt đôi mắt ta. Ta nhìn quanh một nhóm người vật áo trắng đang vây quanh một thiếu nữ mặc y phục bạch sắc tinh khiết. Vừa nhìn thấy cảnh ấy, ta đã hiểu những tấm ảnh trong chiếc hộp sắp hiện ra trước mắt. Sự thật ấy khiến ta lạnh cả sống lưng, toàn thân nổi da gà, ánh mắt không dám rời khỏi một khắc. Ngay lúc ta đang chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, thiếu nữ trong bộ bạch y kia ngẩng đầu. Chỉ trong tích tắc ấy, ta chết sững. Nàng không phải ai khác, chính là người đã đến báo tin cho Hắc Trạch từ ngày hôm đó. Giờ đây nàng khóc như hoa lê dính mưa, quỳ rạp dưới đất, không chịu đứng lên. Bên cạnh nàng là một chiếc nắp quan tài đã mở, mấy người áo trắng đang lôi nàng dậy, muốn ép nàng vào trong đó. Ta không cần, không cần, làm ơn, buông tha ta không muốn làm người chủ, ta không muốn, nàng không ngừng kêu khóc, giọng đầy thê lương. Thần quan đại nhân đứng ở hàng đầu, hơi ngẩng đầu, mắt lóe hàn quang, lạnh lùng nói. Ngươi không muốn, cũng không đến lượt ngươi lựa chọn, muốn trách, thì trách Từ Tương. Nếu không phải nàng đào tẩu, hôm nay đã chẳng đến lượt ngươi thế thân, không. Thần quan đại nhân, xin ngài, đừng bắt ta đi. Thật Hy khóc đến rối loạn, mắt thấy nàng sắp bị nhét vào quan tài, ta rốt cuộc không nhịn được nữa, lao lên định ngăn cản. Nhưng tay ta lại xuyên thẳng qua thân thể bọn họ, ta chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn Thật Hy bị mạnh mẽ ấn vào trong quan tài, rồi buộc chặt lại. Khoảnh khắc ấy, cảnh tượng trước mắt chồng lấp lên đêm minh hôn năm xưa. Nỗi hoảng loạn, sợ hãi khi đó như móng vuốt ác ma siết chặt tim ta. Ta vô thức ôm đầu, quỳ rạp xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết của Thật Hy hòa vào những lời chú ngữ vang vọng trong đầu ta, khiến tinh thần rối loạn. Mọi cảnh vật xung quanh mờ nhòe, ánh lửa hóa thành từng khối lập lòe như những quả cầu cháy. Đầu ta bắt đầu choáng váng, chân tay bùn rùn, hoàn toàn mất đi sức lực. Trong cơn hỗn loạn, ta phảng phất nghe thấy tiếng nước chảy. Đến khi cơn choáng và cảm giác mơ hồ tan đi, ta đã không còn đứng trong thần xã, mà ở trước một hồ nước đen ngòm. Thiếu nữ trong quan tài vẫn còn đó, đoàn người áo trắng khiêng quan tài bước lên sườn dốc, tiến về căn phòng tối phía trên. Ta biết, một khi họ tiến vào màn sương đen ấy, quan tài sẽ bị ném xuống hồ. Dù biết vô ích, ta vẫn lao theo bản năng, chạy về hướng bọn họ, cố ngăn cản. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, tất cả bọn họ bỗng biến mất. Còn chưa kịp bước vào căn phòng tối, họ như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút dấu vết. Ta khựng lại giữa không trung, làn gió lạnh quét qua, mang theo tiếng gợn nước lăn tăn, lướt nhẹ qua mặt. Ngẩng đầu, ta nhìn thấy một vầng minh nguyệt treo lơ lửng giữa trời đêm. Dưới ánh trăng phản chiếu, nơi mặt hồ xa xa, có vài bóng người đang loạng choạng bước về phía hồ. Ta lập tức tỉnh táo, nheo mắt nhìn kỹ, không phải là đám người Dương Ý kia sao? Bọn họ định làm gì? Ta lớn tiếng hét lên, các người muốn đi đâu? Chỗ đó là ao điều. Ban đầu, ta còn tưởng bọn họ chỉ là vô tình tiến lại gần, muốn xem xét ao hồ một chút. Nhưng khi ta cất tiếng gọi, họ vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ mải miết bước tới phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, ta lập tức nhận ra, tình hình nghiêm trọng rồi. Bọn họ bị khống chế sao? Hay rơi vào ma chướng? Ta không rõ, chỉ có một điều ta chắc chắn. Họ đã mất đi ý thức, bị một thứ sức mạnh vô hình thao túng. Giờ không còn thời gian để nghĩ ngợi, nếu không ngăn lại ngay, bọn họ thật sự sẽ bước thẳng xuống hồ mất. Chỉ cần tưởng tượng đến ao hồ kia, nơi đáy nước có biết bao nhiêu quan tài người trụ bị khóa kín. Da đầu ta đã tê dần, không thể chậm trễ, ta lập tức lao tới, mặc kệ chân tay đã mềm nhũn. Một tay kéo mạnh Dương Ý lại, lắc vai hắn liên hồi, giọng đầy gấp gáp. Mau tỉnh lại đi, Dương Ý. Ta lay hắn liên tục mấy lần vẫn chẳng thấy phản ứng. Nôn nóng, ta giơ tay lên, cắn môi rồi vung cho hắn vài cái tát dứt khoát. Ai ngờ tay ta đau điếng, mà hắn vẫn như cũ. Không chút động tĩnh, ta sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn đám trưởng bối nhà họ An phía trước sắp dẫm xuống hồ, ta gần như phát khóc. Đột nhiên, ta sực nhớ đến Hồng Ngọc Trạc. Ngẩng đầu lên, ta nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay, khẽ nói. Ta biết ngươi nhất định có thể giúp ta. Vừa dứt lời, Hồng Ngọc Trạc đột nhiên phát sáng. Dương Ý khẽ run lên, kêu đau một tiếng. Tê, mặt ta đau quá, ta va vào cái gì vậy? Sao mặt lại sưng lên thế này? Nghe hắn nói rõ ràng từng chữ, ta mừng đến nỗi ôm chặt lấy hắn. Ngươi tỉnh rồi, tốt quá rồi. Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Nếu ta không lay tỉnh được họ, tất cả những gì sắp xảy ra ở đây sẽ trở thành cơn ác mộng đeo đằng cả đời ta. Tiểu Hoa, ta đang ở đâu? Sao ta lại ở đây? Hiện tại không phải lúc để giải thích dài dòng với hắn. Ta vội chỉ về phía mấy vị trưởng bối nhà họ An đang lảo đảo bước xuống hồ, gấp giọng nói. Tạm gác lại, mau ngăn bọn họ trước đã. Dương Ý lúc này mới nhìn rõ tình hình, hoảng hốt lao tới, cố sức kéo từng người đã bước xuống nước lên bờ. Nhưng cho dù vậy, bọn họ vẫn cứ như kẻ không có ý thức, lại tiếp tục từ mặt đất lồm cồm bò dậy. Loạng choạng tiến về phía hồ. Dưới sự thúc giục của ta, Hồng Ngọc Trạc phát huy tác dụng, lần lượt đánh thức từng người. Sau khi tỉnh lại, trạng thái của họ chẳng khác gì Dương Ý lúc trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều kinh ngạc nhìn quanh, chẳng ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Ta ngồi một bên, cảm giác quen thuộc ấy, cơn buồn nôn cùng sự choáng váng lại ập tới, tứ chi rã rời, đầu óc mơ hồ, chân đứng cũng không vững nữa. Ta yếu ớt nhìn bọn họ, giọng lạc đi vì cay đắng. Nếu ta không đến kịp, các ngươi đã chết đuối cả rồi. Tất cả đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ, ở hiện trường lúc này chỉ có mình ta là người biết được chân tướng. Một chân tướng trọn vẹn, rõ ràng từ đầu đến cuối. Tiểu Hoa, chẳng phải ngươi hành động cùng Mặc gia chủ sao? Sao lại chỉ có mình ở đây? Dương Ý ngạc nhiên hỏi. Ta khẽ lắc đầu, bản thân ta cũng không rõ vì sao mình lại đến được chốn này. Khi nãy còn đang ở cổng chính bồn điện, chớp mắt đã bị cuốn vào một dòng chảy thời gian khác. Lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Chỉ cần nghĩ đến những người khiêng quan tài tiến về căn phòng tối kia, trong đầu ta lập tức hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Nếu như thần minh thật sự muốn trừng phạt Hắc Trạch Tư vì dám bỏ trốn và cả gia đình thương nhân kia, thì điểm đến cuối cùng của họ chắc chắn là cái hồ này. Thần minh sẽ không để họ yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sẽ bị nhấn chìm xuống đáy hồ. Nếu mọi thứ đúng như ta nghĩ, thì đám hậu bối nhà họ An. Ta vội bò dậy, tay chân run rẩy, cố dùng chút sức lực còn sót lại. Dương Ý còn đang ở bên hối thúc. Chúng ta mau đi hội hợp với mọi người. Ê, Tiểu Hoa, ngươi định đi đâu vậy? Thấy ta lảo đảo chạy về phía sườn núi thấp bên kia, hắn đành đuổi theo. Làm ơn, nhất định phải đuổi kịp. Ta dốc toàn bộ sức lực cuối cùng, đẩy mạnh cánh cửa phòng tối đã đóng chặt, lao vào trong. Mấy cỗ quan tài được đặt ngay ngắn trong phòng, cửa bên phía nhà đối diện đang khép hờ. Ta vội lao đến bên một quan tài, dùng sức nhấc nắp lên, rút đèn pin ra, dọi thẳng vào trong. Cách chương.